Chương 192, huyết chiến chi cốc. Thời gian rất nhanh tới cuối tháng 10 sủ áp áp. Thiên tân khí trời có chút chuyển lạnh, bất quá buổi chiều bên ngoài nhiệt độ như cũ có thể đạt được 15 độ tả hữu, cho nên mà, như cũ có thể ở trên đường cái chứng kiến mê người phong cảnh. Còn như chúng ta cái này đang bắt chiều nam phòng làm việc, bởi mỗi ngày đều có đầy đủ ánh sáng mặt trời, cho nên càng là xuân ý rạng rỡ. Sau giờ ngọ, một đôi non mềm bắp đùi nhổng lên thật cao, một đôi nho ra y cánh tay ngọc nhẹ nhàng, màu đỏ sẫm môi nhẹ nhàng cắn hoa quả, hoặc là cây đu đủ, hoặc là hương tiêu, càng hoặc là quả nho. Các nàng từng cái ăn cực kỳ ưu nhã, dáng vẻ này ta đây tiểu tử ngốc cầm một cây cam giá, cùng tờ mờ giờ tựa dã thú cắn xé. Phỉ Nhi đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ, tiểu thụ thụ rốt cục biến thành tiểu dã thú. Ngươi xem một chút hắn gần nhất tuổi thật tốt ra. Tiểu Lạt Tiêu cười ra nói, nha tốt khẩu vị là tốt rồi, ăn nha nha thơm mát, thân thể cây ớt, ngươi nha đầu kia có phải hay không lại ngứa ra. Ta cắt đứt lời của nàng, ăn thật ngon nước của ngươi quả. Hít, xong, gần nhất liền tính khí đều biến thành dã thú, Phỉ Nhi tỷ, cái này đều là ngươi cưng chịu. Phỉ Nhi vẫn không nói gì, ta đã đem Tiểu Lạt Tiêu níu lấy, điên cuồng làm thịt đau xót, quá trình này duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Quên 1304 chữ lạc làm trong ánh mắt có tích phân tâm thần bất định. Phi ca, ngươi nói lúc này đây chúng ta có thể hay không tuân ra kiến đoàn bằng chứng ta đem cam giá đầu chính xác tha va ho 5 thước bên ngoài trong giỏ sách. Ta cảm giác lúc này đây nên bùng nổ. Huyết chiến chi cốc ngoại vì chúng ta cũng đi qua, từ những cái này tiểu quái phẩm cấp cùng trên. Thực lực có thể phân tích ra bên trong cuối cùng bột phi thường cương đại. Lại nói, Lao Mỹ đều so với chúng ta giành trước một bước thành lập quân đoàn, lúc này đây lại không tuân ra đến, đều có điểm không nói được. Phỉ Nhi đem cuối cùng một cái quả nho bỏ vào trong miệng, trên hàm răng cảm dưới động vài cái, được rồi, còn có 10 phút nên thượng tuyến, mọi người chuẩn bị một chút đi. Cũng không muốn quá khẩn trương, một hồi phát huy ra chính mình bình thường trình độ là được rồi. Tất cả mọi người gật đầu. Tiểu Tĩnh từ đầu đến cuối không nói gì. Tích tự như kim giống như quá khứ, biết tất cả mọi người về đến phòng sau đó, nàng mới có gọi lại ta, Phi ca. Ta quay đầu lại hỏi, có chuyện gì vừa dứt lời, nàng giang hai cánh tay đem ta ôm chặt lấy. Tiểu Tĩnh vóc người tốt cực kỳ kiện mỹ, trước ngực cái kia nhô ra đường vòng cung thật chặt chèn ép cơ thể của ta, một hồi cảm giác tê dại truyền khắp quanh thân. Nếu như là thay đổi phòng làm việc bất kỳ một cái nào mỹ nữ gan to như vậy, e rằng ta sẽ chân tay luôn cuống. Không biết vì sao, nàng cái này đột nhiên ôm để cho ta cảm giác cực kỳ ấm áp. Ta không tự chủ được ôm chặt nàng, Tiểu Tĩnh, ngươi làm sao vậy ta, có điểm sợ. Ta sang sảng cười, ngươi cái này tả cờ to gan giả tiểu tử cư nhiên cũng sẽ sợ lừa gạt hai đó phi ca, ngươi một mực đều tin mặc ta, đúng không đó là đương nhiên, ai cho ngươi là chúng ta mạnh nhất mở tờ ôn nhuyễn đôi môi, mang theo hương thơm hương khí, đóng dấu ở trên cổ của ta, ta khờ ngu nhìn nàng. Lần đầu tiên phát hiện Tiểu Tĩnh giống như nữ nhân. Ta nhẹ nhàng đẩy ra nàng, lấy hết dũng khí hôn lên trán của nàng một cái, trả lại cho ngươi một cái tình hữu nghị hôn. Ngươi nha, bình thường chính là quá buồn bực, cái gì đều giấu ở tâm lý, như vậy không tốt, sớm muộn gì đem mình biệt phôi. Về sau có chuyện gì nhiều cùng mọi người nói một chút, nghe chưa. Tiểu Tĩnh ánh mắt sâu kín nhìn ta, đã biết, phi ca. Vậy chuẩn bị thượng tuyến đi. Ta xoay người. Cũng không quay đầu lại đi nha. Nói xác thực hơn, là đầu căn bản không dám trở về. Hôm nay Tiểu Tĩnh có chút kỳ quái, thoạt nhìn dường như có điểm áp lực quá lớn rồi, cái cũng khó trách. Ngày hôm nay phi phàm liên hợp kiếm ca cùng nhau tiến nhập huyết chiến chi cốc mảnh này phân bố cường hàn bán thú nhân bản đồ. Mục tiêu phi thường minh xác. 1. Giết cuối cùng bột thú nhân tương quân lộ cơ lại, hoàn thành nhược đỉnh cấp nhiệm vụ giang sơn như họa. 2. Theo hắn trên người thu hoạch kiến đoàn bằng chứng. Cái này bằng chứng, nên rơi mất. Tiểu Tĩnh là kiên trì mở tờ, vì chế tạo nàng, phi phàm cùng kiếm ca người chơi đều bỏ ra to lớn nỗ lực, ải nhân công tượng, đặc biệt vũ khí sư cùng đồ trang sức công tượng bỏ ra cực đại nỗ lực vì nàng chế tác năng lực mình có thể đạt được tốt nhất trang bị. Bây giờ trường kiếm của nàng đã là một bả 60 cấp hoàng kim cấp trường kiếm, thêm lượng máu. Vật phòng cùng lực công kích hạn mức cao nhất 3 cái cực phẩm thuộc tính. Đai lưng càng là mì nổ ni cường hóa đai lưng. Này đai lưng là Tiểu Lạt Tiêu thành phẩm chung duy nhất một cái hoàng kim cấp đai lưng. Giải phong thuộc tính trung tăng thêm lượng máu cùng đối phòng. Cơ hồ là vì nàng chế tạo riêng cũng chính bởi vì vậy. mới cho nàng mang đến áp lực cực lớn, để cho nàng đeo lên muốn thắng sợ thua bao. Quần áo. Nàng coi như là nội tâm cường đại tới đâu, cũng bất quá là một 20 tuổi ra mặt nữ hài tử, cũng sẽ nàng mềm mại một mặt. Vừa rồi, không thể nghi ngờ là loại áp lực này tiêu tan. Ta không dám quay đầu, là bởi vì ta sợ không khống chế được chính mình, trả lại cho nàng ôm một cái, nguyên nhân, tự ta đều không phải là rất rõ ràng. Vừa mới lên tuyến, ta đã bị Độc Luyến Thu Vũ mời tiến nhập bộ đội, sau đó, bộ đội trưởng cũng từ trên người nàng chuyển tới trên người của ta. Ta hít sâu một hơi thở, đem nhiệm vụ cùng chung cho mình cho ở phân đội bên trong thành viên bao gồm Phi Phạm phòng làm việc 6 cái người chơi, Băng Vũ Vô Ưu cùng Nhất Lộ Phong Trần, Kiếm Ca Độc Luyến Thu Vũ cùng Kiếm Ca Băng Ngưng. Giang Sơn Như Họa, 5 năm trước, làm trong quân đại tướng Long Vũ từng theo một gã tuổi trẻ anh tuấn tướng quân Nam Trinh Bắc Chiến, thảo phạt tà ác ma tộc đại quân, ở chiến sự nhẹ nhàng thời điểm, Xí Nô Vương quốc quốc chủ lại sợ hắn công cao cái chủ, vì vậy nạo binh quyền của hắn, tướng quân dưới cơn nóng giận phản Xí Nô quốc, dẹp xong Xí Nô phương Bắc trọng trấn Hải Lam Thành, nhưng ở công chiếm xong chủ thành thời điểm, một bản cực kỳ trọng yếu binh thư lại nàng vô ý thất lạc. Sau lại, cái này binh thư rơi vào bán thú nhân tướng quân Lộ Cơ Lệ trong tay, trở thành nó cùng Xì Nổ Vương đỉnh địa vị ngang nhau chí bảo. Bây giờ, cái này binh thư bị nó thật chặt thu ở tại trên người của mình, xin ngài dẫn dắt 9 danh đồng đội lẻn và ở vào Xì Nổ trong nước bộ huyết chiến chi quốc, ý tưởng bố trí phòng vệ từ bán thú nhân tướng quân Lộ Cơ Lệ trong tay thu được cái kia trọng yếu binh thư, đem mang về giao cho Long Vũ là được thu được phần thưởng phong phú. Độ khó của nhiệm vụ: C đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 60 cấp ở trên nhân số yêu cầu, 10 nhiệm vụ là 10 nhân, thế nhưng huyết chiến chi cốc cũng là công cộng, cái này cực lớn giã ngoại phó bản có thể dung nạ hệ ổ nhánh vạn người đoàn đội cùng nhau tiến nhập. Đương nhiên, nếu như những đoàn đội này không đủ cường lực, bên trong quái vật cũng có thể đem bọn họ vùi lấp. Huyết chiến chi cốc danh xứng với thực, từ Trung Quốc trong vùng bộ nhị cấp chủ thành sở Thệ Lạn Thành xuất phát, một đường hướng Bắc, đi ra 3 cây số. Bỏ qua một tòa đại sơn về sau liền đã có thể ngửi được từng cổ mùi máu tanh, càng đi về phía trước, có thể chứng kiến một cái vắt ngang ở sơn cốc trong sông, con sông này là huyết sắc, gan lớn người chơi hạ thủ đi sờ nói, biết cảm giác được đó chính là huyết, hơn nữa còn là mang theo nhiệt độ tiên huyết. Máu này vẫn chảy về phía sơn cốc trung tâm, một cái tế đàn ở giữa, có người nói những máu tươi này chủ nhân là hàng ngàn hàng vạn bờ rủ gờ người. Những thứ này bở rủ gờ người đến không kịp bị cờ lệ ở giải phóng, cũng đã mất đi tính mệnh, mà nguyên nhân, chính là lưng của bọn nó phản bội. Bán thú nhân tàn nhẫn xa xa quá mức với thản làm nhân, đối với chúng nó trong tay nô dịch những cái này bở rủ gờ người, chúng nó chọn lựa thủ đoạn là dường như heo một dạng bị cầm tù, không đợi nuôi cho mập, mỗi ngày đều sẽ đem trong bọn họ một phần nhỏ giết chết, tiên huyết rót vào con sông này. Mãi cho đến máu tươi của bọn nó chảy khô. Lúc này mới đưa chúng nó nướng thành sâu thị tan tươi. Cho nên, mọi người đã rất khó khảo chứng rốt cuộc là máu tươi chạy thành sông, vẫn là hà đạo dẫn đường tiên huyết. Huyết chiến chi cốc có 2 cái nhập khẩu, một đầu một đuôi, bất quá đã không có biện pháp phân rõ người nào là đầu, người nào là đuôi, bởi vì từ nơi này lưỡng đoan đến trung tâm tế đàn vị trí cơ hồ là mở dạng. Dọc theo đường đi, những cái này điểm đỏ rậm rạp đã khó có thể đếm hết, tạo thành toàn màu đỏ tươi sắc hải dương. Phi Phạm cùng Kiếm Ca đẳng cấp ở 50 cấp trở lên người chơi dô cờ hết toan nở lựa cờ, tổng cộng tụ tập 6.000 hơn cấp tinh anh người chơi. Hơn nữa, cơ hồ là cùng lúc đó, chiến hỏa, mạo hiểm, cổ hoặc minh tam gia hợp binh, vạn người tả hữu đại bộ đội tập kết hoàn thành. Phi Thiên cũng liên hiệp một ít trung tiểu hình hành hội, hợp thành 5.000 nhiều người đoàn đội, còn có một chút tiểu hình đoàn đội, tỉ như Vương Hoa Đông đoàn đội, Cựu Thiên Thần Thoại đoàn đội thì từng người tự chiến, hợp thành chính. Mình hàng ngũ chiến đấu, cũng chuẩn bị ở nơi này chẳng chiến dịch chung mở ra quyền cước. Mọi người, đều chắc buổi chiều này, đêm khuya này, sẽ vở China sẽ sinh ra khối thứ nhất kiến đoàn bằng chứng. 1:30 chiều, chúng ta đại bộ đội đã đạt tới huyết chiến chi cốc lối vào. Lúc này, tảng đã đạt được đồn biên phòng bên trên trải rộng mười mấy cái bán thú nhân cung tiễn thủ, bọn họ phẩm cấp đều là cấp tinh anh, đẳng cấp đã đạt đến 65, đừng nói là ra giòn chức nghiệp. Coi như là trang bị tương đối hoàn hảo chiến sĩ, đều có thể bị chúng nó cực cao vật công hạn mức cao nhất phá vỡ. Những thứ này bán thú nhân cùng tiện thủ bắn tên cực kỳ rắc rưởi, nhưng là nhãn thần tả cờ dễ dùng, chúng ta quân tiên phong mới vừa tới gần đồn biên phòng 15 thước, chúng nó lập tức cảnh giác, hô to gọi nhỏ đồng thời bắt đầu hướng phía dưới điên cuồng xạ kích. Tiểu Tinh quát khẽ một tiếng dương lên thần thánh hộ giáp, bây giờ lấy nàng 62 cấp đẳng cấp cao cộng thêm một thân trang bị hoàn hảo. Những thứ này cùng tiễn thủ công kích ngay cả một QNZ không tính đửa cờ đồn biên phòng phía dưới, một cái tiểu phân đội, khoảng chừng có hơn 10 danh bán thú nhân chiến đấu binh gầm thét hướng chúng ta trùng kích qua đây. Tiểu Tĩnh như cũ xung trận ngựa lên trước, soạt một tiếng rút tay ra trung tên là kỵ sĩ trưởng mạnh biến hóa trường kiếm thiết khí, lấy cực nhanh xung phong đi qua, một cái treo tiếng gió thổi trước mặt chém bổ vào một tên trong đó chiến đấu binh trên đầu 5096 trong lúc nhất thời. Đốm lửa bắn tứ tung, tiên huyết văng khắp nơi nhất lộ phong trần, Hồng Diệp cùng cả tụ xí nổ cùng độc luyến thu vũ cái này bốn cái cường lực chiến sĩ từ hai bên tuân ra, Hồng Diệp cùng cả tụ xí nổ đàn áp mặt đất, độc luyến thu vũ thì cùng nhất lộ phong trần theo đồn biên phòng hai bên tảng đá cầu thang chạy mau đi tới, mượn phía dưới ma đạo sĩ cùng sạ. Thủ nhóm hỏa lực kiểm hộ, ở bán thú nhân cung tiễn thủ bên trong bạo phát quần công kỹ năng. Trong tay nắm chặt 60 cấp hợp kim cấp chiến kích. Trên người một bộ mưa rào sáo trang ra thân nhất lộ phong trần có thể nói dũng mãnh, một cái uy hiếp kỹ năng hô lên, một đám cung tiễn thủ trên nó tất cả đều toát ra mê mội ký tự. Sau đó, Hoành Tảo Thiên Quân cùng Nhàm Chấn hai đại kỹ năng đánh lan có thể phát sinh, trong lúc nhất thời đánh quỷ khóc sói tru, tiên huyết văng khắp nơi. Cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ Hoành Tảo Thiên Quân cũng phóng thích ra ngoài, bởi của nàng công kích bản thân liền thêm gió hỏa hệ thuộc tính. Cho nên thương tổn không chút nào tiểu trong lúc nhất thời, ngàn điểm tổn thương chữ số tại quái vật trong đám tùy ý phiêu đãng.